Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3238, chương 3239, một đầu cuối cùng đường. Trên bầu trời, như sét đánh tiễn quang xen lẫn như mưa, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời liền bị cùng một giây bạo phát đi ra chói mắt tiễn quang cho xen lẫn phong tỏa. Này hắc trong mang xích tiễn ánh sáng, tại cái này giữa ban ngày, vẫn như cũ sáng chói giống như là lưu tinh một dạng. Mặc dù nói đợt thứ nhất lạc nhật thần xạ tiễn quang chỉ bộc phát ra hơn 40 nói, nhưng là đợt thứ hai, đợt thứ ba tiễn quang cùng đợt thứ nhất tiễn quang ở giữa, gần như không có bao nhiêu chênh lệch thời gian, nhất là đợt thứ ba lạc nhật thần xạ tiễn quang. Tại hai quân rất nhiều cường giả cảm ứng trong, đợt thứ ba tiễn quang cực nhanh, có thể nói là phát sau mà đến trước. Sau đợt thứ hai tiễn quang nhanh, cùng đợt thứ nhất tiễn quang một đạo oanh trúng mục tiêu. Sau đó, trên bầu trời, mưa máu như thác nước. Ba đợt mưa máu đồng thời bộc phát ra, giữa thiên địa ban đầu bầu trời trong trẻo, trong chớp mắt mưa máu ầm ầm xuống. Tắm rửa tại loại này mưa máu trong trấn hải quân, mỗi một vị trấn hải quân đều gần như tham lam điên cuồng hút vào mưa máu trong từng tia từng sợi thần bí lực lượng. Bọn họ cùng Diệp Chân chinh chiến nhiều năm, đã sớm biết cái này thiên hàng huyết vũ trong ẩn chứa thần bí lực lượng, có thể làm bọn hắn tu vi phi tốc đề bạt, nhất là giờ này khắc này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tình huống dưới. Thu hoạch càng là cự đại, không ít trấn hải quân sĩ binh, tu vi tại chỗ liền đột phá bình cảnh, bất quá, cũng là đột phá, bọn họ cũng như trước đang toàn lực thu nạp luyện hóa máu này trong mưa ẩn chứa thần bí lực lượng. Nhất là hỗn tạp trong đại quân không bình thường không đáng chú ý một đám người đeo cự cung chiến sĩ. Đây là Diệp Chân dưới trướng khổ tu các tế tự. Lúc này mục đích cược bọn họ đồng liêu đại triển thần uy. Từng cái trong lòng hỏa nhiệt dị thường, chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi đến đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó, liền có thể tại đại nhân trợ giúp dưới, đột phá đến tạo hóa cảnh. Dòng ruồi ngạo rít gào tại trong thiên địa này, như là ầm ầm đồng dạng mưa máu rơi vào cơ cảnh đại quân doanh mặt đất phương phòng ngự kết giới. Bên trên, rót thành từng đạo huyết sắc dòng sông, hướng chảy đại doanh bên ngoài, tỏa ra cơ cảnh đại quân vô số binh lính hoảng sợ ánh mắt. Còn có nguyên soái cơ cảnh cùng một đám tướng lãnh chấn kinh đến không thể tự kiềm chế con ngươi. Này con mắt trừng, trong mắt đều nhanh rơi muốn xuống tới, vẻn vẹn phái ra thám báo, vẫn là bốn vị tạo hóa thần tướng cảnh thám báo. Trong nháy mắt liền bại, nói cho đúng, bốn vị này tạo hóa thần tướng vừa mới đến gần trấn hải quân thập lý phạm vi thời điểm, liền bị đánh giết, liền thiên miếu nhật nguyệt thiên nhất vị tu vi cao đến tạo hóa thần tướng hậu kỳ thần nhân. Thời khắc mấu chốt, quanh thân trong ngoài ít nhất tuôn ra ngũ trọng bảo mệnh bí bảo, vẻn vẹn lấy thần nguyên đào thoát. Mặt khác ba vị tạo hóa thần tướng trong, Ly Thân Vương Cơ Nguyên sở thuộc hai vị kia tạo hóa thần tướng. Tại chỗ thần hồn câu diệt, Nhật Nguyệt Thiên một vị khác tạo hóa thần tướng, cũng là thần hồn câu diệt. Bất quá vẫn lạc thời điểm, lại hô to ra Nhật Nguyệt Thiên đạo tổ tên. Trong hư không không khỏi ba động truyền đến, vị kia Nhật Nguyệt Thiên thần đem một sợi thật thính. Dây lát đất bị không khỏi kỳ dị lực lượng mang đi biến mất. Diệp Chân khẽ trao mày. Đây chính là tạo hóa thần đình bảo lục sao? Lấy Diệp Chân thần hồn cảm ứng, vậy mà vô pháp cảm giác được nó là thế nào xuất hiện, lại là thế nào rời đi. Nếu không phải vị kia tạo hóa thần tướng cao giọng nói tổ tên gây nên ba động, bằng không Diệp Chân căn bản vô pháp cảm ứng được tạo hóa thần đình bảo lục xuất hiện. Phải biết, Diệp Chân ngũ sắc tiên thiên hồn quang thần hồn cảm ứng chi lực, cũng không so với bình thường tạo hóa thần vương kém. Nói cách khác, cũng là tạo hóa thần vương cảnh cường giả, cũng vô pháp cảm ứng được cái này tạo hóa thần đình bảo lục khí tức. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Vu Trọng Văn thời điểm, Vu Trọng Văn cũng nhìn chằm chằm trên bầu trời tạo hóa thần đình bảo lục xuất hiện lại biến mất. Phương hướng xuất thần, lần thứ nhất, Diệp Chân nhìn thấy Vu Trọng Văn hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Đại soái, chúng ta xuất chiến bất lực, chạy thoát một người, còn xin đại soái trách phạt. Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến mang theo mặt khác 4 tên tiễn úy, nửa quỳ tại Diệp Chân trước mặt thỉnh tội. Di Liệt cùng Đại Khâm 4 tên chiến linh cũng là như thế. Một màn này, thấy Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi khóe mắt giật giật, cho dù là bọn họ là khai quốc đại tướng quân, trải qua chiến tranh vô số, lúc này cũng là lần nữa bị kinh hãi đến. Mẹ nó, một cái chớp mắt ở giữa liền diệt sát 4 vị tạo hóa thần tướng. Dạng này chiến tích còn tới thỉnh tội. Cái này nếu là bọn họ bộ tướng, nhất định là lấy thỉnh tội làm tên thỉnh công huyền diệu đâu. Nhất định phải phun bọn họ một mặt nước bọt. Thế nhưng là trước mắt 10 người này, mỗi một cái lại là tại chân tâm thực ý thỉnh tội. Tựa hồ đi một người thần nguyên, là thật làm sai. Trước trận bại tướng, cũng coi như một công, liền công tội bù nhau. Đi xuống đi, Diệp Chân hời hợt một câu. Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến, Di Liệt bọn người lại lần nữa hiện lên hình quạt lập sau lưng Diệp Chân. Từng cái nhắm mắt ngưng khí, không ngừng hút vào giữa thiên địa mưa máu, đồng thời cũng luyện hóa ngưng luyện lấy trong bàn tay Lạc Nhật thần cung vừa mới hấp thu đến lượng lớn sát khí. Diệp Chân để bọn hắn xuất kích là giết địch, cũng là ma luyện, cũng là thành tựu. Di Liệt 4 người bây giờ tu vi đã cao đến tạo hóa thần nhân đỉnh phong, còn tại đột phá cửa khẩu, viễn trình đối địch phía dưới có thể bộc phát ra tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong lực sát thương. Phối hợp Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến 6 tên vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh tiễn úy, đánh bại 4 vị tạo hóa thần tướng còn có thể, nhưng diệt sát 4 vị tạo hóa thần tướng liền có chút khó khăn. Nhưng ở Diệp Chân âm thầm ra tay phối hợp phía dưới, lại tùy tiện hoàn thành. Vừa rồi đợt thứ 3 Lạc Nhật thần xà, Diệp Chân âm thầm vận dụng thời tự pháp tắc, hơi hơi gia tốc những này Lạc Nhật thần xà, mới có đợt thứ 3 Lạc Nhật thần xà phát sau mà đến trước tình huống. Tương đương với 4 vị tạo hóa thần tướng bị gấp đôi địch nhân cho tập trung bắn chung. Cũng chính là Diệp Chân cầm tới Vu Trọng Văn trong tay tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân. Về sau chỉ có không làm gì, liền cẩn thận lĩnh hội cảm ứng phía dưới. Cảm ứng được rất nhiều thời gian pháp tác chỗ rất nhỏ vận dụng biến hóa chi diệu. Lúc này mới có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái thôi động thời gian pháp tác, cải biến chiến cuộc. Nếu là trước đó, Diệp Chân nhất định phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, trực tiếp cải biến một cái khu vực thời gian lưu tốc, tài năng đạt thành dạng hiệu quả. Như thế không chỉ có tiêu hao rất lớn, thời gian lưu vực dễ dàng bị phá, hơi sử dụng liền hội bị người phát giác. Nhưng là bây giờ, tạo hóa thần vương cảnh thánh tế Vu Trọng Văn cũng là không phát giác gì. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là Diệp Chân dưới trường tiễn úy bí pháp a. Tính cả nguyên lai Hoành Thiên Quân cùng Hứa Tiến 2 người, lại thành tựu 4 tên tiễn úy. Đây chính là Diệp Chân mấy tháng này thành quả. Mũi tên này trận chi uy cũng bắt đầu dần dần ngưng hiện. Nếu là lại nhiều mấy vị tiễn úy, này khi giống lại không giống nhau. Lúc này xuất chiến trở về một đám Lạc Nhật thần xà, khí tức cũng bắt đầu vững bước đề bạt. Nhất là Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến các loại 6 tên tiễn úy trong tay Lạc Nhật thần cung khí tức đề bạt rõ ràng nhất. Đây cũng là Diệp Chân hôm nay để bọn hắn xuất chiến ý nghĩa chỗ. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy đại chiến, đề bạt thực lực bọn hắn. Chậm chạp tiến lên, cho các tướng sĩ một khắc đồng hồ đề bạt thời gian đi. Một khắc đồng hồ về sau, san bằng đối diện đại doanh, nhìn lấy đầy trời mưa máu. Diệp Trần cũng không muốn dưới trướng các tướng sĩ nhường cái tốt như vậy thời cơ. Chỉ là, Trấn Hải quân sĩ binh khí hơi thở đề bạt không ngừng. Great Chao Sóc Tiêu càng nhiều, thế nhưng là thiết huyết phục sinh trong quân đoàn. Khí tức cố định như sát. Cái này ẩn chứa vô số pháp tắc huyền ảo khí tức mưa máu hạ xuống. Thiết huyết phục sinh quân đoàn các binh sĩ. Vậy mà thờ ơ. Không ai thu nạp luyện hóa những này mưa máu trong ẩn chứa huyền ảo khí tức. Đây là quân kỳ đâu? Vẫn là có cái khác đặc thù nguyên nhân. Đối với Diệp Trần mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào có nghi nghị. Mặc dù nói thời cơ chiến đấu quý giá, nhưng là một khắc đồng hồ thời gian. Đối diện cơ cảnh đại quân, chỉ sợ cũng làm không cái gì. Xác thực cũng làm không cái gì. Cơ cảnh này lại thật nhanh sắp điên, sụp đổ đồng dạng điên, cuộc chiến này không có cách nào đánh a. Vừa mới bắt đầu thăm dò, phe mình bốn tên tạo hóa thần tướng ngay tại mấy chục vạn đại quân tận mắt nhìn thấy phía dưới bị trong chớp mắt bắn nổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Cái này cơ cảnh dưới trướng đại quân sĩ khí, trong chớp mắt liền xuống đến điểm thấp nhất, lịch sử điểm thấp nhất. Không chút nghi ngờ nói, cơ cảnh dưới trướng đại quân cũng khá, dĩ vãng trong chiến đấu, mỗi cái dũng mãnh vô cùng, xông pha chiến đấu, chẳng sợ hãi, nhưng là, xông pha chiến đấu cùng chịu chết, còn là có chất khác nhau, bọn họ xông pha chiến đấu, không có vấn đề, theo bốn tên tạo hóa thần tướng vẫn lạc, hiện tại xuất chiến, liền kêu là bọn họ chịu chết. Không ai nguyện ý chịu chết. Trong chớp mắt, bày ở cơ cảnh trước mặt, chỉ có một đầu cuối cùng đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,